Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tăng Ninh bị anh làm cho choáng váng, nuốt nước bọt một cái, gật đầu nhẹ, cũng được, so với ngày hôm qua, tốt hơn nhiều, không còn vị đắng lắm, có một chút hương vị ngọt ngào của trà sữa. Anh khẽ cười, trong mắt lộ rõ vẻ vui vẻ, lại cúi đầu hôn cô, vậy hôn thêm một chút nữa. Tăng Ninh ngẩn người một chút, anh không chịu dừng lại sao? Em đói rồi, cô nghiêng đầu tránh đi, đôi môi anh rơi vào bên tai cô, hôn nhẹ, vậy đi ăn trước đi. Anh cũng đói rồi, cuối cùng anh cũng chịu buông cô ra, ngồi lại vào vị trí của mình, đưa tay vặn vô lăng. Lái xe đi, em muốn ăn gì? Tăng Ninh nhìn anh một cái, thấy anh vui vẻ, giọng nói nhẹ nhàng, khác hẳn mọi khi, dễ nói chuyện hơn. Anh nhận ra ánh mắt của cô, quay đầu nhìn cô, sao vậy? Cô suy nghĩ một lúc, ăn món ăn gia truyền đi. Ừ, được, anh lái xe vào trong dòng xe, nói một câu tùy ý, dự án AI y tế giờ lại gọi vốn. Cơ cấu cổ phần lại phải làm lại, mai em đến Huy Diệu một chuyến. Ngày mai không được, em gái em mai kết hôn. Ồ, là hôn sự với nhà họ Trần à? Ừ. Anh thong thả nói, cái hôn sự này thành thật ra anh cũng hơi bất ngờ. Có gì bất ngờ đâu, hai người yêu nhau thật lòng mà. Anh hơi nhướng mày, yêu nhau thật lòng sao? Vậy xem ra tình yêu của họ cũng rất chân thành. Tang Ninh lắc đầu, chân thành hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là rất mãnh liệt. Anh cau mày, cái gì mà mãnh liệt vậy? Lúc đầu anh tưởng em sẽ không để em gái em thực hiện được mong muốn gả vào nhà họ Trần. Lần đầu gặp cô là ở tiệc sinh nhật bà nội, cô đã công khai tát em trai em gái mình, có thể thấy không phải thân thiết gì. Cô ấy có thể tạo ra kế hoạch khiến Trần Chỉ Hàm dính vào cái hố Đỗ Nghiêu. Vậy mà lại có thể để Nam Tư Nhã hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Tang Ninh thẳng thắn nói, dù sao cô ta cũng là em gái em. Anh liếc nhìn cô một cái, em còn nhân từ nương tay. Tang Ninh chớp mắt, thong thả nói, em là người vốn rất hiền lành. Tang Ninh cong môi, em nghĩ mình nên kéo dài thời gian, để cô ta thực hiện mong muốn một lần cũng chẳng sao. Anh quay đầu nhìn cô, nhìn thấy cằm hơi ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, tràn đầy tham vọng và sắc bén, giống như một viên ngọc quý sáng lấp lánh. Anh siết C, H, I, T, T, A, I trên vô lăng. Nhịp tim đập nhanh dần, Tang Ninh đột nhiên nhận ra con đường trước mắt sao lại quen đến vậy. Cô ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn thấy ba chữ Tây Tử Vịnh, cô sững sờ một chút, quay đầu nhìn anh, chúng ta không phải đi ăn sao? Anh vẻ mặt bình tĩnh, ừ, không phải em bảo muốn ăn món ăn gia truyền sao? Anh bảo đầu bếp đến nhà làm cho chúng ta không thể đi thẳng đến nhà hàng sao? Bên ngoài đông đúc, nếu bị người khác phát hiện chúng ta ở cùng nhau thì sao? Anh nói giọng nghiêm túc, anh lái xe thẳng vào bãi đỗ xe, rồi mở cửa xe xuống. Đến rồi, Tang Ninh xuống xe, đột nhiên nhìn thấy chiếc Porsche màu xám đối diện. Cô dừng lại một chút, chiếc xe này có vẻ như rất quen mắt. Hạ Tư Tự thấy cô không động đậy, liền kéo tay cô đi về phía thang máy. Đi thôi, anh đi rất chăm chú, chú ý đến con đường. Chú ý đến việc bấm thang máy, chú ý đến những con số nhảy trên màn hình thang máy. Tang Ninh đột nhiên hỏi, chiếc Porsche màu xám trong bãi đỗ xe, em thấy rất quen. Anh nhíu mày một chút, giọng điệu bình tĩnh, à, cái đó không phải xe của anh. Thật sao, tháng trước mỗi ngày em đi làm đều thấy chiếc xe đó đậu đối diện công ty. Chắc là xe hàng xóm của anh à? Hàng xóm anh cũng làm ở Nam Thị à? Anh mím môi chặt, chắc vậy. Cô chớp mắt, hình như nghĩ ra điều gì đó, lại mỉm cười. Ồ, Vậy thật là trùng hợp. Anh không quay đầu nhìn cô, môi khép chặt, tay nắm tay cô vô thức siết chặt. Đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Anh kéo tay cô bước ra ngoài, ấn vào cánh cửa có khóa vân tay, đẩy cửa bước vào, rồi quay người lại, ấn cô vào cửa, một tay đỡ sau gáy cô, cúi xuống hôn mạnh bảo, bây giờ đã gần 7 giờ, không bật đèn, ánh sáng trong phòng mờ mịt, anh hôn mãnh liệt và vội vàng, cô không thể nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy hơi thở dần trở nên nặng nề, cùng với nhịp tim dồn dập, cô bị hôn đến mức khó thở, vươn tay đẩy anh mới hơi nhích ra một chút, nhưng vẫn giữ cô trong vòng tay. Cô ngước mắt lên, trong ánh sáng mờ ảo, vừa đúng lúc nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của anh. Anh khóa chặt ánh mắt vào cô, đó là xe của anh. Lông mi cô khẽ run, những ý định trêu chọc anh trước đây đã hoàn toàn tan biến. Cô ngớ ngẩn gật đầu. Cô muốn chuyển chủ đề. Đầu bếp khi nào tới? Anh hôn lên khóe môi cô. Một lát nữa, toàn thân anh nóng bỏng. Cô cảm thấy những ngón tay mình hơi co lại. Ánh mắt anh nhìn cô như một con sói đói 3 năm. Cô nuốt nước bọt, nhưng mà em đói rồi. Nụ hôn của anh di chuyển dọc theo má cô. Đến cổ cô, giọng nói khàn khàn. Vậy anh sẽ nhanh một chút. Cô bị anh ôm chặt. Anh chôn đầu vào cổ cô. Tay lớn nóng bỏng lướt trên người cô. Ngay cả khi qua lớp váy, cô vẫn cảm nhận được sự nóng rực từ lòng bàn tay anh. Cả người cô mềm nhũn. Chiếc túi trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng cộp nhỏ. Anh đột ngột dừng lại. Từ cổ cô ngẩng đầu lên, ánh mắt tối tăm của anh dừng lại trên chiếc túi nhỏ. Anh quỳ xuống, nhặt chiếc túi lên, móc vào ngón tay, cúi đầu hôn vào má cô. Có mang con dấu không? Đôi mắt cô lóe lên, và vành tai cô hơi ửng đỏ. Có, anh dùng hai tay nắm chặt eo cô, nâng cô lên, đặt cô lên chiếc tủ cạnh cửa. Tang Ninh chống tay lên mép tủ. Đột nhiên cô cao hơn anh một cái đầu. Chiều cao này khiến cô cảm thấy hơi không thoải mái. Anh cúi đầu, lục trong chiếc túi nhỏ của cô, tìm thấy con dấu, anh đặt con dấu lên trên tủ, rồi ngước lên nhìn cô. Ánh mắt sâu thẳm của anh khiến người ta không thể nhận ra cảm xúc. Nếu không nhìn kỹ, sẽ chỉ thấy trong đôi mắt đó là sự u ám đầy đê, CV, ân. Giống như anh đang nghiêm túc và lạnh lùng như khi phát biểu trước công chúng. Đôi bàn tay anh khéo léo tháo chiếc cà vạt màu xanh đậm. Tay cô đang nắm tủ bỗng siết chặt lại. Nhịp tim đột ngột ngừng lại một lúc. Anh từ từ cởi từng nút áo sơ mi. Một nút lại một nút. Dần dần lộ ra cơ N, G, Ư, C vạm vỡ. Anh cởi áo sơ mi ra. Bước thêm một bước về phía cô, hai tay ôm chặt cô vào vòng tay, ngước lên hôn vào khóe môi cô. Sao không đóng dấu nữa? Tang Ninh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập mạnh mẽ từng nhịp một. Cô cầm lấy con dấu, ngón tay đi dọc theo N, G, Ư, C vững chãi của anh. Cuối cùng dừng lại, ấn con dấu vào trái tim anh. Cô ngẩng lên nhìn anh. Trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của anh, lúc này ánh sáng rực rỡ lóe lên. Anh hôn cô, SN lên môi cô, những nụ SN dày đặc lướt từ môi xuống tai cô. Rồi cắn nhẹ, hơi thở nặng nề của anh phả vào tai cô, giọng nói khàn khàn mà bá đạo. Nam Tang Ninh, anh là của em, cách chương.